Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 27, Phản Hồi Hạ Giới. U Linh Thành, lĩnh chủ phủ bên trong, Phùng Diễm Đại Nhân, U Linh lĩnh chủ La Sùng vô cùng cung kính đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Điều này cũng làm cho cùng Phùng Diễm song song ngồi chung một chỗ Điền Khung nín hơi. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh. Liền phổ thông tôn giả trong mắt hắn vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Huống chi là trước mắt vị này nhất châu chi chủ. Phỏng chừng đối phương thổi khẩu khí, cũng đủ để đưa hắn giết chết vô số lần. Nhưng bây giờ, vị này trong mắt hắn khó tin siêu cấp tồn tại đối đãi Phùng Diễm. Lại cung kính như vậy, cái kia trong đôi mắt còn đều là vẻ sợ hãi. U Linh lĩnh chủ là cái này U Linh Châu quyền lợi cùng thực lực cao nhất một người. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này, Phùng Diễm thực lực so với hắn mạnh hơn rất đa tài là. Nếu không tuyệt sẽ không làm hắn cung kính như vậy. Điền Khung thầm nghĩ, U Linh lĩnh chủ, lần này chuyện ngươi làm không sai. Cho ta chiêu mộ những cái kia dùng đao người tu luyện. Đối ta tu luyện cũng đều có nhất định trợ giúp. Cái này cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo là ban thưởng cho ngươi. Phùng Diễm xuất ra một tòa huyết sắc cung điện. Đa tạ Phùng Diễm đại nhân, U Linh lĩnh chủ lúc này mừng như điên. Hắn vẻn vẹn chỉ là một gã phổ thông thiên địa tôn giả mà thôi. Tại Đại Chu Hoàng Triều địa vị cũng không cao. Vì vậy của cải cũng không phong phú. Đối hắn mà nói, một kiện phổ thông thiên địa chí bảo đã không gì sánh được quý trọng. Mà cao đẳng thiên địa chí bảo, hắn càng là một mực hy vọng xa vời đạt được. Nhưng bây giờ Phùng Diễm vừa ra tay, cái kia chính là cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hỉ. Quả nhiên, thay Phùng Diễm đại nhân tận tâm tận lực đi làm việc. Lấy Phùng Diễm đại nhân thân phận địa vị tuyệt sẽ không bạc đãi ta. U Linh lĩnh chủ thầm nghĩ. U Linh lĩnh chủ, vị này chính là ta một vị tiền bối. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm lại đem Điền Khung giới thiệu cho U Minh lĩnh chủ. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một gã phổ thông đạp thiên cảnh. Không qua, hắn là ta không gì sánh được tôn kính một cá nhân. Phùng Diễm nhìn lấy U Linh lĩnh chủ. U Linh lĩnh chủ lúc này minh bạch Điền Khung tại Phùng Diễm trong lòng địa vị. Liền cười nói. Điền huynh, sau này có gì phân phó? Cứ nói miệng, Điền huynh. Điền Khung ngây người đứng ở tại chỗ. Đường đường U Minh Châu lĩnh chủ. Dĩ nhiên thân thiết gọi hắn Điền huynh. Đây chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện. Tốt, U Linh lĩnh chủ. Ta có thể phải ly khai một thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, ta vị tiền bối này liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố ngươi. Ngoài ra ngươi cũng giúp ta tại U Minh Châu cảnh nội hảo hảo xem xét một phương phong thủy bảo địa. Ta hữu dụng, Phùng Diễm cười nói. Phong thủy bảo địa, U Linh lĩnh chủ vô cùng kinh ngạc. Hỏi, Phùng Diễm đại nhân, ngài đây là muốn khai tông lập phái sao? Đúng, chính là khai tông lập phái. Phùng Diễm gật đầu, ngươi dựa theo làm a, đúng, U Linh lĩnh chủ cung kính gật đầu. Tông chủ. Phùng Diễm nhìn về phía Điền Khung, ta chuẩn bị hồi hạ giới một chuyến, đem lão sư còn có Đông Lâm Thần Tông rất nhiều bạn thân đều nhận được nguyên giới đến. Tại nguyên giới đánh tốt căn cơ, về sau phàm là từ hạ giới lên đây Đông Lâm Thần Tông đệ tử, đều sẽ có trốn trở về, sẽ không lại giống như ngươi như thế, một mình lưu lạc, vậy thì quá tốt, Điền Khung kinh hỉ, Phùng Diễm gật đầu. Lúc này sẽ lên đường. U Linh lĩnh chủ cùng Điền Khung hai người song song đi cùng một chỗ. Điền huynh, Phùng Diễm đại nhân đối ngươi không gì sánh được tôn kính. Xem ra ngươi ở trong lòng hắn địa vị phi thường cao a. U Linh lĩnh chủ tùy ý nói. Phùng Diễm hắn là ta nhìn lấy từng bước lớn lên. Lúc đó hắn còn nhỏ yếu lắm. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn theo không kịp. Điền Khung than nhẹ, chợt hỏi ngược lại, lĩnh chủ đại nhân, Phùng Diễm hắn, hiện tại đến tột cùng cường đại đến cùng các loại cấp độ. Vì sao ngay cả ngươi đối hắn tựa hồ cũng rất khách khí? Khách khí, U Linh lĩnh chủ yên lặng cười một tiếng. Điền huynh, Người đừng giả bộ hồ đồ. Ta cái này không phải khách khí. Hoàn toàn chính là cung kính. Tự ta cũng thừa nhận. Ta đối Phùng Diễm đại nhân phi thường cung kính. Hết cách rồi. Ta mặc dù là Nhất Châu chi chủ. Có ở Phùng Diễm trước mặt đại nhân. Cái gì cũng không tính. Phùng Diễm đại nhân nhường ta thay hắn làm việc. Vậy cũng là nhìn lên ta. Phùng Diễm hắn hiện tại. Thật có mạnh như vậy. Điền Khung còn có chút không dám tin tưởng. U Linh lĩnh chủ nhìn chung quanh một chút. Chợt lại nhẹ giọng nói. Điền Huynh, ta nói thật cho người biết. Lấy Phùng Diễm đại nhân thực lực bây giờ. Sợ rằng chỉ cần động động ngón tay. Liền có thể đơn giản giết chết ta. Coi như là mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần nghìn lần tồn tại. Gặp phải Phùng Diễm đại nhân cái kia cũng phải cúi đầu. Người nói hắn mạnh bao nhiêu? U Linh lĩnh chủ đối thiên địa chiến trường bên trong phát sinh một sự tình vẫn có nghe thấy. Hắn đối Phùng Diễm hiện tại chiến lực cũng có chút dài. Biết rõ Phùng Diễm có thể giết chết cùng giam giữ vô địch thiên địa tôn giả. Thật có mạnh như vậy. Điền Khung trợn mắt, có thể đi theo hắn nắm chặt hai tay. Sắc mặt kích động, lĩnh chủ đại nhân, người cũng đã biết Bạch Vân Tông. Điền Khung thanh âm trầm thấp, Bạch Vân Tông, U Linh lĩnh chủ hơi sững sờ. Theo liền gật đầu, Bạch Vân Tông là ta U Linh Châu cảnh nội một phương siêu cấp thế lực. Ta đương nhiên biết rõ, người hỏi Bạch Vân Tông làm cái gì? Người cũng đã biết Bạch Vân Tông mạnh bao nhiêu? Điền Khung lại theo hỏi, Bạch Vân Tông mặc dù lệ thuộc U Linh Châu, nhưng căn bản không về ta lĩnh chủ phủ quản chế. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn quá mạnh, ta lĩnh chủ phủ cũng không dám đi trêu chọc. Nghe nói Bạch Vân Tông tông chủ chính là một vị cực hạn thiên địa tôn giả, mặt khác tông môn còn có mấy mười vị thiên địa tôn giả tồn tại. Bực này đội hình, đủ để đơn giản đem ta lĩnh chủ phủ hoàn toàn bình định. U Linh lĩnh chủ khẽ thở dài, Đại Chu Hoàng Triều, mặc dù thống nhất, vô số lãnh địa đều có Đại Chu Hoàng Triều phái ra quân đội cùng lĩnh chủ quản hạt. Bất quá tại Đại Chu Hoàng Triều Linh Đế bên trong, vẫn tồn tại không ít độc lập thế lực. Bọn hắn nguyện ý thần phục Đại Chu Hoàng Triều. Nhưng Đại Chu Hoàng Triều cũng vô pháp hoàn toàn mệnh lệnh những thế lực này. Bạch Vân Tông là thuộc về cái này độc lập thế lực tông môn một trong. Mạnh như vậy, Điền Khung cau mày, vừa mới dấy lên hy vọng. Lập tức định vỡ tan. Điền Huynh, người cùng Bạch Vân Tông, có phải hay không có chút thù hận? U Linh lĩnh chủ cười nhìn về phía Điền Khung. Điền Khung vẻn vẹn chỉ là một cái đạp thiên cảnh mà nói. Hắn ngôn hành cử chỉ những cái kia nhỏ bé động tác. Căn bản không thể gạt được U Linh lĩnh chủ. Vừa mới Điền Khung tại nhắc tới Bạch Vân Tông lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo hận ý ngập trời. U Linh lĩnh chủ liền lập tức đoán được, không tính thù hận, nhưng là có chút khoảng cách, Điền Khung cũng không giấu giếm. Quả nhiên, U Linh lĩnh chủ âm thầm gật đầu, theo cười nói, Bạch Vân Tông mặc dù không phải ta lĩnh chủ phủ có thể trêu chọc. Bất quá tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, có thể làm cho Bạch Vân Tông chủ động thần phục cường giả cùng thế lực phần nhiều là Phùng Diễm đại nhân, chính là bên trong một trong. Người nói Phùng Diễm có thể Bạch Vân Tông chủ động thần phục. Điền Khung con mắt lại phát sáng. Đương nhiên, Bạch Vân Tông coi là một cái gì? Lại có cái gì tư cách cùng Phùng Diễm đại nhân so sánh? Phùng Diễm đại nhân nếu là có ý. Câu nói đầu tiên có thể Bạch Vân Tông triệt để từ nguyên giới tiêu thất. U Linh lĩnh chủ nói. Phùng Diễm hắn, có thể Bạch Vân Tông thần phục. Điền Khung con mắt ẩn chứa vô tận hưng phấn. Cái này số chút năm qua, hắn một mực khát vọng tăng cường chính mình thiết lập, khát vọng mình có thể nhường Bạch Vân Tông coi trọng, dạng này Bạch Vân Tông liền sẽ không trở ngại hắn cùng Uyển Nhi lui tới. Nhưng hắn năng lực hữu hạn, thiên phú tại mênh mông nguyên giới mà nói, cũng qua quýt bình bình, coi như hắn bằng lòng nỗ lực, có thể tưởng tượng muốn Bạch Vân Tông chủ cũng không khả năng hắn vốn tưởng rằng. Cả đời mình đều không thể sẽ cùng cái kia Uyển Nhi gặp nhau. Nhưng bây giờ, cơ hội tới Phùng Diễm, Điền Khung vội vàng muốn sẽ liên lạc lại Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm đã sớm ly khai nguyên giới, đi đến hạ giới, Điền huynh, nếu như ngươi có việc gấp lời nói, ta có thể lập tức giúp ngươi đưa tin thông chi Phùng Diễm đại nhân. U Linh lĩnh chủ nhìn ra Điền Khung trong mắt lo lắng, lúc này mở miệng nói, Phùng Diễm trước khi rời đi cũng đem hắn thông tin Ngọc Phù giao cho ta. Tự ta cũng có thể liên hệ hắn. Không qua, chấm ngoặc kép, Điền Khung cau mày một cái. Phùng Diễm vừa mới nói với ta, hắn là dự định đi trước hạ giới một chuyến. Phỏng chừng hắn chính là hưng phấn muốn đi tìm hắn trước đây lão sư cùng những cái kia bạn thân. Ta hay là chờ ở chỗ này hắn một thời gian ngắn a. Chờ hắn từ hạ giới trở về, ta sẽ tìm hắn. Điền Khung mặc dù không gì sánh được khát vọng đi Bạch Vân Tông đoạt hồi Uyển Nhi, nhưng hắn nhưng cũng không muốn bởi vì việc của mình làm lỡ Phùng Diễm phản hồi hạ giới tâm tình. Dù sao Phùng Diễm vừa mới hạ giới, hắn liền lập tức nhường Phùng Diễm trở lại, có điểm không hợp tình lý. Mà trên thực tế, coi như hắn hiện tại nhường Phùng Diễm lập tức phản hồi, Phùng Diễm cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Nhưng Điền Khung lại sợ đây là kẻ yếu đối cường giả, e ngại coi như Điền Khung biết rõ Phùng Diễm rất tôn kính hắn, có thể Điền Khung đã tại trong bất chi bất giác đối Phùng Diễm thực lực sản sinh sợ hãi. Kẻ yếu muốn đi phiền phức cường giả, đương nhiên sẽ vô cùng tâm thần bất định. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút a. Phùng Diễm đại nhân tới hạ giới, vậy cũng dùng không bao lâu liền sẽ trở lại. U Linh lĩnh chủ nói. Điền Khung gật đầu, rất nhanh liền mặc dù U Linh lĩnh chủ cùng nhau đi tìm Thường Phong Thủy Bảo Địa. Phùng Diễm cùng Điền Khung phân biệt sau đó, liền khẩn cấp đi trước hạ giới. Mà từ nguyên giới đi trước hạ giới, thật rất đơn giản, chỉ cần đi qua không gian truyền tống thông đạo chính là. Nguyên giới có chuyên môn đi thông hạ giới truyền tống thông đạo. Đại giới cũng không thấp, có chút đạp thiên cảnh rất khó đủ đại giới. Có thể đối Phùng Diễm mà nói, nhưng căn bản không coi là cái gì. Huyền binh thế giới chính là nguyên giới cho Phùng Diễm sinh ra cái kia phương thế giới định ra tên. Phùng Diễm cũng là lần đầu tiên biết rõ, cấm kỵ chi xâm, cái kia không gian khổng lồ truyền tống thông đạo bên trên quang mang lóe lên. Một đạo hắc bào thân ảnh liền xuất hiện trên hư không. Cấm kỵ chi xâm, Phùng Diễm cười vẫn ngắm nhìn chung quanh, đồng thời hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thư sướng nụ cười. Quê nhà khí tức, đã lâu chưa từng nghe nói, nguyên giới cùng hạ giới cũng thuộc về hai cái khác biệt thiên địa. Không gian ở giữa ẩn chứa khí tức đương nhiên là có chỗ khác biệt. Nguyên giới giết chóc nhiều vô cùng, thế cho nên bất luận cái gì một nơi đều miễn sẽ không kẹp theo mùi máu tươi. Mà ở hạ giới, cái này máu tanh vị thì ít nhiều. Thiên địa hạn chế. Phùng Diễm bàn tay tùy ý nắm chặt, căn bản không có vận dụng lực lượng gì, nhưng hắn nắm bắt vùng không gian kia, lại trực tiếp đại quy mô tan vỡ bạo liệt đứng lên. Tấm tắc, lần này giới thiên địa thật đúng là yếu kém. Ở chỗ này, cho dù là ta tùy ý tiêu tán đi ra một chút lực lượng, đều có thể đem thiên địa chọc ra một cái đại lỗ thủng. Phùng Diễm khẽ than, hạ giới không gian, ổn định tính cùng nguyên giới so sánh, cái kia chính là một cái là trời, một cái là đất. Tại hạ giới, những cái kia niết cảnh, đế cảnh toàn lực bạo phát cũng đều có thể bóp nát không gian. Có thể thực lực bực này tại nguyên giới, liền sinh tồn đều khó khăn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.